Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Kiếm Hồn Áo Nghĩa. Trong bia ảnh không gian, vô số đỏ tươi trưởng ấn điệt hiện, tầng tầng lớp lớp, hình thành cửu trọng trưởng màn, uyển như một đóa huyết hồng yêu hoa nở rộ, một tầng đón lấy một tầng. Mỗi một tầng đều dâng lên lấy vô cùng sát cơ, đường kính ngàn trượng phạm vi, đều tại đỏ tươi trưởng màn bao phủ xuống. Tần Mặc thân ở trong đó, giống như đặt mình trong biển máu một đầu cá bơi. Tình cảnh tràn đầy nguy cơ, tùy thời khả năng bị huyết hải chôn vùi. Đây là huyết ma tổ điện mạnh nhất sát chiêu một trong cửu tử vô sinh. Trưởng kinh trung phân cửu trọng. Trùng trùng điệp điệp chất chồng, mỗi một trọng lực lượng đều tăng lên gấp đôi. Ta cũng chỉ luyện đến tầng thứ bảy, không thể tưởng được này là kính tượng có thể phát huy đệ cửu trọng đại thành uy lực. Xa xa, huyết luyện tà nửa tựa tại trên mặt đất, nhẹ giọng truyền âm, hướng Tần Mặc kể rõ này là đáng sợ kính tượng thi triển vũ kỹ. Chính là huyết ma tổ điện kinh thế tuyệt học, chiến đoàn ở bên trong. Tần Mặc huy kiếm nghênh chiến, cực kỳ nguy hiểm, nghe thế nha đầu truyền âm, không khỏi có chút chán nản, chỉ cần là huyết ma tổ điện kinh thế tuyệt học, bằng thực lực của hắn ứng phó, cũng không phải như thế nào khó khăn. Giao chiến gần nửa canh giờ, Tần Mặc đã là lục lọi ra huyết ma tổ điện võ học đặc tính. Cái này nhất mạch võ học quỷ dị đáng sợ. Phàm là huyết ma tổ điện tuyệt thế võ học, đều có một loại làm cho người sợ hãi kèm theo hiệu quả. Tựu là một khi kinh khí nhập vào cơ thể, hội dẫn động máu trong cơ thể dị động, tu vi nếu không phải đủ tinh thâm, trực tiếp khả năng máu tươi bạo tràn ra bên ngoài cơ thể. Máu chảy khô cạn mà vong, bất quá, loại này đáng sợ hiệu quả, đối với Tần Mặc ảnh hưởng không lớn. Hắn võ đạo căn cơ vô cùng kiên cố, máu trong cơ thể ngưng thực như tương, lại là đấu chiến thánh thể, cũng không sợ hiệu quả như vậy. Thế nhưng mà, này là kính tượng lại có được đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 khí lực. Dùng cái này thi triển cửu tử vô sinh, mỗi một đạo trưởng kinh chung đều ẩn chứa thánh thể thần lực. Luân phiên va chạm phía dưới. Chấn đắc Tần Mặc cánh tay nhức mỏi. Hơn nữa, Tần Mặc xưa nay trận chiến chi tung hoành, mọi việc đều thuận lợi kiếm khí, nhưng lại không cách nào công phá tầng thứ 6 thánh thể. Kiêm tu huyết ma thần công hộ thể chân diễm. Tình huống như vậy, cùng Tần Mặc trước khi phỏng đoán, muốn đồng thời ứng đối huyết ma hậu duệ, đấu chiến thánh thể song trọng kính tượng, còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Phiền toái, tiểu tử, ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một khắc thời gian, sẽ bị thua. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng đem chiến đấu tình thế thấy rất rõ ràng. Như vậy cảnh cáo Tần Mặc, cao ải tử lắc đầu liên tục, nhếch miệng nói, kết bạn xông cửa độ khó. So với hai người gia tăng độ khó, đâu chỉ lớn hơn một bậc, quả thực là gấp bội. Tiểu tử. Ngươi tự cầu nhiều phúc a, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi, miễn cho trọng thương rời khỏi bia ảnh không gian, rất có thể bị tử sát đường cái kia chút ít ra hỏa chặn đứng. Vậy thì phiền toái, lúc này, đối mặt phô thiên cái địa máu tươi trưởng ấn, Tần Mặc đã là hoàn toàn lâm vào thủ thế, nghe hai người này lời nói, không khỏi liên tục nhíu mày, thật sự vô kế khả thi. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, tại hắn trong tiềm thức, cảm giác, cảm thấy có xông cửa cơ hội thành công. Chẳng lẽ là hắn luân phiên tại tuyệt cảnh chống lại, luân phiên còn sống, do đó sinh ra một loại ảo giác. Đúng lúc này đuôi đèn trong không gian, ngân rừng cảm nhận được Tần Mặc quyết tâm, một chút trầm mặc, nhe răng nói, tiểu tử, xác thực còn có một phương pháp, nhưng là... rất mạo hiểm, bản hồ đại nhân không dám cam đoan hậu quả. Cái gì? Ngươi cái này hồ ly đừng che che lấp lấp. Nói mau, Tần Mặc vội hỏi, ngươi không trọn vẹn kiếm hồn, đang tại từng bước hoàn thiện, hiện tại mới có thể đủ vận dụng một tia chính thức kiếm hồn chi lực. Dựa theo bản hồ đại nhân quan sát, tiểu tử ngươi kiếm hồn áo nghĩa, không phải chuyện đùa, nếu là có thể thúc dục một tia, đủ để vượt qua cửa ải này. Bất quá, cũng có thật lớn phong hiểm. Tiểu tử ngươi nếu là điều khiển bất trụ, rất có thể lọt vào kiếm hồn chi lực cắn trả. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngân Dừng như vậy truyền âm nói. Tần Mặc sững sờ, Ngân Dừng đề nghị xác thực có thể thực hiện. Kiếm hồn áo nghĩa thuộc về thiên địa chi tác thì bổn nguyên lực lượng. Nếu là có thể thúc dục một tia, đủ để phá vỡ này là kính tượng phòng ngự, đuôi đèn trong không gian. Cao ải tử cũng là sửng sờ, thần sắc nghiêm túc lên. Đối với Tần Mặc kiếm hồn áo nghĩa chi lực, hắn một mực rất ngạc nhiên. Hôm nay có thể được dòm chân diện mục, cũng không do dự. Tần Mặc trong cơ thể chân diễm kích động, thúc dục trái tim bộ vị kiếm hồn chi lực. Đây là hắn kiếm đạo có thành đến nay, lần thứ nhất chủ động nếm thử câu thông kiếm hồn chi lực. Trước đây hắn đã từng thử qua, cũng là bị trái tim bộ vị kim kiếm ấn ký ngăn cản, không cách nào càng tiến một bước. Dựa theo hồ ly thuyết pháp, đây là kim kiếm ấn ký tại bảo hộ hắn. Nếu là thực lực của hắn không đủ để thúc dục kiếm hồn chi lực, kim kiếm ấn ký sẽ tiến hành ngăn cản. Trong nháy mắt, trái tim bộ vị cái kia miếng kim kiếm ấn ký rung rung, cùng Tần Mặc chân diễm lẫn nhau hô ứng, rồi sau đó truyền ra một đạo chấn động, rót vào cái kia khỏa không trọn vẹn kiếm hồn bên trong. Sau một khắc, một cổ vô cùng kỳ dị khí tức lập tức theo Tần Mặc thân hình bên trong bạo phát đi ra. Vô số đạo vô ảnh kiếm mang giống như châm nhỏ, theo da thịt của hắn hạ đâm ra, tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng kiếm đâm áo giáp. Trong tích tắc, Tần Mặc trên người tự mặc giáp trụ lấy một kiện kiếm đâm áo giáp. Hắn thượng hiện ra óng ánh kiếm hoa, giống như vô cùng mỹ lệ kiếm diễm, quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Rầm rầm rầm, vô số đỏ tươi trường ấn đập đến, lại bị tầng kia kiếm đâm áo giáp phản chấn thành bột mịn. Một màn này lại để cho huyết luyện tà con ngươi mở sâu sắc. Nàng chưa từng nghe thấy có người có thể đủ chỉ dựa vào hộ thể kiếm khí có thể đem cửu tử vô sinh trưởng kinh chấn thành phấn vụn. Huống chi này là kính tượng còn thân có thánh thể chi uy, thi triển cửu tử vô sinh uy thế tại phía xa nàng phía trên. Lúc này Tần Mặc sau lưng một đạo kiếm tòa hư ảnh lần nữa hiển hiện, nguyên bản 9000 kiếm hình, hắn số lượng đúng là tại căng vọt, nhanh chóng hướng phía 10000 số lượng tăng lên, lại sắp tăng đến 10000 miếng kiếm hình lúc, kiếm tòa hào quang bắn ra bốn phía, hóa thành một đạo hết sức rừng rực cột sáng vọt lên. Vô số kiếm hình đúng là dung hợp làm một, hóa thành một thanh hư vô kiếm hình, lơ lửng hư không, tràn ngập gần như thực chất khủng bố kiếm thế. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ bia ảnh không gian không ngừng run rẩy, xa xa mưa máu bốc lên, dường như nhanh chóng lui tán, làm như đã bị kinh hãi hung thú, liên tục không ngừng chạy thục mạng. Giờ này khắc này, Tần Mặc trong óc trống rỗng, đôi mắt của hắn cũng trống rỗng không đồng tử, tràn ngập một loại hư vô khủng bố kiếm khí, nắm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Tần Mặc một kiếm chém ra, trường kiếm phá không, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém về phía cái kia. Chiếc có yêu dị huyết hồng thân hình thứ hai đúng là đứng lặng bất động, phảng phất là trở thành một cỗ điêu khắc. Tùy ý một kiếm này chạm đến, bóng người giao thoa, Tần Mặc cầm kiếm chém qua. Sau lưng, cái kia chiếc có huyết hồng kính tượng hóa thành hai đoạn, ầm ầm ngã xuống đất. Một kiếm miểu sát, kết quả như vậy lại để cho Ngân Dừng, Cao ải tử cả buổi chưa nói ra một câu. Hai tên gia hỏa hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là vô cùng khiếp sợ, thậm chí có lấy kiêng kỵ không sâu chi sắc. Này, hồ ly, ngươi thấy rõ ràng chưa? Tiểu tử này kiếm hồn áo nghĩa. Cao ải tử thấp giọng hỏi thăm. Ngân rừng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, nhìn rõ ràng rồi, khó trách lúc trước cửa địa ngục đích ý chí hóa thân lại sẽ bỏ qua tiểu tử này, nguyên lai là loại này kiếm hồn áo nghĩa. Lúc này, thiên không truyền đến trận trận nổ vang, chỗ này bìa ảnh không gian mây máu cởi tận, khắp thiên địa khí tuôn ra tới, hóa thành một hồi mưa như chút nước địa khí chi vũ. Đổ vào mà xuống, tiểu tử, nhanh hấp, nhanh hấp, nhanh hấp, không muốn thả qua bất luận cái gì một giọt, nhanh lên hấp, mặc tiểu tử ngươi nếu là hấp không hết, đại gia ta hiện tại tự truyền cho ngươi long kình thôn hải chi kỹ. Chứng kiến mưa như chút nước như tuyến địa vũ, ngân rừng, cao ải tử trong mắt đều tái rồi, điên cuồng thúc giục tần mặc nhanh lên hấp thu. Trống rỗng song mâu dần dần khôi phục, tần mặc thì là mới hồi phục tinh thần lại, chưa biết rõ ràng tình huống, tự chứng kiến mưa như chút nước địa khí chi vũ tiết xuống. Vội vàng cổ động toàn thân lực lượng, điên cuồng hấp thu những này địa khí chi vũ, những này giọt mưa, thực sự không phải là tổ mạch địa dịch, mỗi một giọt mưa trong nước, chỉ là ẩn chứa một tia tổ mạch địa khí. Nhưng là, trận này địa khí chi trong mưa, ẩn chứa tổ mạch địa khí cộng lại, thì là so tần mặc trước đây lấy được, muốn nhiều ra mấy lần không chỉ. Trong đan điền, địa mạch chi hình không ngừng nhồi vào, tần mặc vốn tưởng rằng, lần này đạt được địa khí chi lượng, đủ để đem địa mạch chi hình điền đến 6 thành đã ngoài. Nhưng mà, đợi cho địa mạch chi hình nhồi vào đến 5 thành. Còn lại địa khí liền không hề dũng mãnh vào, rót vào tứ chi bách hài bên trong, lắng đọng ẩn núp bắt đầu. Tình cảnh như vậy, khiến cho tần mặc rất là bất đắc dĩ. Thực sự minh bạch một sự kiện, địa mạch chi hình mỗi một lần hấp thu địa khí, là sẽ đạt tới hạn mức cao nhất, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử thì là thông qua không gian vết rách. Vận kình hấp thu một ít địa khí chi vũ tiến đến. Bất quá, hai người này rất là lòng tham không đáy. Một bên hấp thu lấy, một bên vẫn còn bóp cổ tay thở dài. Những này địa khí chi trong mưa, ẩn chứa tổ mạch địa khí cũng chẳng phải đầm đặc. Về phần huyết luyện ta, tuy nhiên đã bị địa khí chi vũ đổ vào, nhưng là thương thế của nàng cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Chỉ là trên người hiện ra vết rách, muốn thiền đi một tí. Chính như nàng theo như lời, nếu là không cách nào tìm được huyết ma tổ cốt chỗ, chỉ sợ thật sự không dược có thể trì. Khoanh chân cố định, tần mặc điều tức một lát, nhảy lên mà lên, ôm lấy huyết luyện tà, đi, tiến vào đệ lục nội thành. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bac/nối-tas/nối-csu/nối-tas/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.